Bá khí, chương 301 ta vừa trở lại. Gocchuyenaudio.com. Ngươi đã nhảy ra, như vậy, ngươi trước đi chết đi. Rõ ràng trong lúc đó, trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân giao long miệng rộng mở ra, một ngọn phong sát tịch quyền cuốn ra. Đạo phong sát này, thô như trụ lớn, dài đến ngàn thước, trong nháy mắt xoắn ra trùng soát ở thân thể long tả bành trướng kia. A, phong sát rửa sạch nhục thân long tả, trong nháy mắt đem quần áo của hắn thổi thành cho tàn, không ngừng xay nghiền thân thể long tả thân thể, không ngừng thu nhỏ lại, bị thổi thô ráp không chịu nổi, từng sợi máu tươi từ trong lỗ chân lông hắn phun tung tóe ra. Long tả tiếp dẫn 66 long thần lực nhập vào cơ thể ở nơi này một năm, lại tăng lên 3 long lực lượng, đạt tới 69 long thần lực, thân thể mạnh mẽ không cần nói cũng biết, đạo phong sát này, nhất thời thổi không chết long tả, nhưng làm cho hắn đau đớn, thân thể của hắn, không ngừng thu nhỏ lại từ vài chục trượng áp xúc còn 1 thước 8, 1 thước 7, 1 thước 6, 1 mét 5. Lại bị thổi thành người lùn. Long tả bị quấn ở bên trong phong sát, đau đến lăn lộn đầy đất kêu rên thống khổ thê thảm không nỡ nhìn. Dừng tay, Long Hà cùng Huyết Du Nhiên trưởng lão, lại hoảng sợ tuyệt vọng kêu lên the thé. Ở bên cạnh thần đàn, một đám người, bắt đầu khóc hô điên cuồng chạy đi, rời khỏi khu vực này, bọn họ muốn mạng sống. Phong Vân Vô Ngân lướt qua mười mấy tên trưởng lão ở cạnh thần đàn, hắn nhe răng cười một tiếng. Các ngươi lưu lại, là muốn chết sao? Chợt trong lúc đó, có một ngọn phong sát ở bên trong miệng giao long phun ra. Đạo phong sát này, dài ngàn mét, giống như một đạo lợi kiếm, vượt qua cắt tất cả vật kiến trúc trong nháy mắt thổi thành cho bụi. Phong sát quét qua những thân thể trưởng lão kia, đem quần áo của bọn hắn thổi toái, nhục thể lực lượng bị thổi làm huyết nhục mơ hồ, kêu đau không dứt. Long Hà, Huyết Du Nhiên, tất cả đều bị thổi quỳ xuống đất áo thành cho, da thịt bóc ra, khóc cầu xin tha thứ. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh nói, ban đầu các ngươi muốn dùng phong sát thổi chết ta, các ngươi có từng nghĩ tới chuyện hôm nay không? Cái này kêu là làm ác bị báo ứng, các ngươi bây giờ có sướng hay không? Có thoải mái hay không? Ha ha ha ha, giao long liên tục phun ra hai đạo phong sát cũng không ngừng nghỉ, đạo phong sát thứ ba, tại bên trong miệng nó thành hình, đạo phong sát này, lại càng thô ác cường tráng, có thể quét ngang hết thảy. Chỉ cần đạo phong sát này thổi ra, Long Hà, Long Tả, đám người Huyết Du Nhiên, tất nhiên sẽ bị trọng thương chết người. Đúng lúc này, trên bầu trời có một đạo ý chí hùng vĩ, phủ xuống, chán phóng thần quang, huy hoàng như trụ tất cả phong sát nhất thời dập tắt, giao long kia cũng là thấp giọng gào thét, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp lớn lao, trực tiếp chui trở lại trong bụng Phong Vân Vô Ngân. Người ngoại lai, đủ rồi, đã đủ rồi. Không nên náo loạn nữa. Một thanh âm ẩn chứa vô thượng uy áp giống như đến từ cửu thiên thập địa, có một loại lực chấn nhiếp gần như ma huyễn, ở bên tai Phong Vân Vô Ngân vang lên. Phong Vô Ngân trong lòng chấn kinh, nghiêng đầu nhìn lại, trên thần đàn, pho tượng huyết vô thường kia, hai mắt linh động vô cùng, đôi môi khép mở tựa như nói, một đạo ý chí quán trú ở trên pho tượng, phía sau pho tượng, hiện ra tới cửu long hí châu, rồng cuốn hổ trồm, xuân hạ thu đông, nhiều loại cảnh tượng cũng từ đó hiện ra. Huyết, huyết vô thường, Phong Vân Vô Ngân trong lòng vô cùng chấn kinh, lẩm bẩm nói. Oanh, gocchuyenaudio.com. Rõ ràng trong lúc đó, một cổ ý chí trực tiếp chui vào linh hồn Phong Vân Vô Ngân, sau đó xuất hiện một tiếng nói nhỏ ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên. Người ngoại lai, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Trong lúc Phong Vân Vô Ngân thả ra giao long, ở bên trong thần đàn không chút kiêng kỵ, đánh ra một đạo khí thế to lớn, từ trong hư vô dùng thế quán đính, phủ xuống. Bên trên thần đàn, pho tượng huyết vô thường rõ ràng sống lại, hai mắt uy nghiêm, phía sau dựng lên một thế giới chân long, các loại phù văn yêu tộc cũng hiện ra, thật sự giống như đang diễn ra thần thoại, sử thi truyền kỳ vậy. Người bên ngoài kia, ta muốn cùng ngươi nói chuyện, đây là một thanh âm vô cùng bá đạo. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, hắn nhìn thấy, trong linh hồn của mình, có một nam tử anh tuấn đang đứng ở đó. Nam tử này, cùng pho tượng huyết vô thường trên thần đàn, có 7-8 phần giống nhau, nhưng khác nhau chính là nam tử này mặt mũi uy phong lẫm lẫm, bên trong đôi mắt dần hiện ra vô số đồ án vũ trụ tinh thần, hiện ra một đầu chân long, một đầu bạch hổ. Hắn đứng ở nơi đó, làm cho Phong Vân Vô Ngân có cảm giác đáng sợ, có cảm giác đây không phải là người, mà là một con rồng. Nam tử này, chính là tổ tiên thần Long Đảo, người sáng lập ra sát thần quyền pháp, tên là huyết vô thường. Đây là một nhân vật thần thoại. Ví dụ như Thanh Đế, giới vương quân đoàn lĩnh tụ, ở trước mặt huyết vô thường, chính là cặn bã mà thôi. Nói chuẩn xác, Phong Vân Vô Ngân xuất hiện ở trong linh hồn, chẳng qua là một hình chiếu của huyết vô thường, là một luồng ý chí mà thôi. Nhưng Phong Vân Vô Ngân cũng không nghi ngờ luồng ý chí này có thể trong nháy mắt giết chết Thanh Đế cường giả. Ý chí của Phong Vân Vô Ngân xuất hiện ở trong linh hồn của mình, hắn dùng một loại thái độ thành khẩn vô cùng, khẽ khom người nói. Huyết Vô Thường đại nhân, không nghĩ tới, luồng ý chí của ngài phủ xuống như vậy. Ta vô cùng vinh hạnh, sát thần quyền pháp của ngài có thể nói là quyền pháp đáng sợ nhất trong thiên địa. Tiểu tử hữu duyên, học xong sát thần quyền pháp trụ cột thức thu được ích lợi không nhỏ, cũng đã rất nhiều lần dựa vào sát thần quyền pháp trụ cột thức khắc địch chế thắng. Thiếu niên, trong thể nội ngươi cũng không có huyết mạch của ta, cũng không có huyết mạch của chân long, cũng không phải là người có huyết mạch đặc thù. Thế nhưng ngươi lại có một long lực lượng trong cơ thể, hơn nữa ở bên trong nghi thức tiếp dẫn 108 long thần lực nhập vào trong cơ thể. Lúc này, Huyết Vô Thường chậm rãi nói, lúc hắn nói chuyện cũng không lộ vẻ mặt vênh váo, sai khiến, thậm chí có một loại cảm giác gần gũi bình dị. Phương thức ngươi đạt được lực lượng cùng nhất tộc ta hoàn toàn bất đồng. Nhưng tiềm lực của ngươi, có lẽ đã vượt qua ta. Chấm, nhận được lời tán thưởng của Huyết Vô Thường, làm cho tâm thần Phong Vân Vô Ngân kích động, nhưng hắn nhất thời nghẹn ngào, nói không ra lời. Nhưng lúc này, lời nói của Huyết Vô Thường chợt biến chuyển. Thiếu niên, chưa từng có người nào dám can đảm ở trên thần long đảo càn rỡ, dương ngoài, giết chóc như vậy, ngươi là người thứ nhất, chỉ có ngươi mới dám ở đây làm thương tổn đến hậu nhân của ta như vậy. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân bối rối, mồ hôi lạnh từ trên trán thẩm thấu chảy ra ngoài. Hắn đối mặt với ý chí của Huyết Vô Thường, ngay cả lực lượng phản bác cũng không có. Gocchuyenaudio.com Lúc này hắn thật giống như là đối với từng câu nói của Huyết Vô Thường đều là chân lý, cũng không có người có thể phản bác, nếu không chính là giết không tha vậy. Nhưng người có thể ở bên trong thần phạt bí cảnh thoát ra ngoài, còn phá vỡ trận pháp của ta, những thứ phong sát kia thậm chí cũng bị ngươi luyện hóa. Vận mệnh có lẽ chính là vận mệnh, ta cũng không giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đối phó hậu nhân của ta nữa, thù hận giữa các ngươi, từ nay xóa bỏ đi. Huyết Vô Thường không để cho Phong Vân Vô Ngân phản bác nói. Ngươi lập tức rời khỏi thần long đảo, nhưng là, Phong Vân Vô Ngân cũng không nhịn được ngập ngừng nói ra. Huyết Vô Thường đại nhân, Huyết Vô Thường khoát khoát tay, ngươi muốn lấy được sát thần quyền pháp, ngươi cho ta một lý do. Huyết Vô Thường đại nhân, Phong Vân Vô Ngân lại nói. Huyết Vô Thường đại nhân, ta muốn có sát thần quyền pháp, ta tiếp dẫn 108 long thần lực nhập vào trong cơ thể, vượt qua ngài năm đó thành tựu tiên thiên thân thể, hơn nữa ta còn có thể thông qua thủ đoạn của mình không ngừng đề thăng lực lượng. Ở phương diện lực lượng ta cũng không có quá nhiều bình cảnh. Ít nhất tại vị diện này, ta là người duy nhất có tư cách truyền thừa sát thần quyền pháp của người. Không có ai so với ta có tư cách hơn. Đời sau của ngài là người thần long đảo, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, không có ai cả. Sát thần quyền pháp của ngài ở trong tay bọn họ cũng không phát huy được tác dụng gì cả. Đúng là người tài giỏi không được trọng dụng, mà ta cả đời chuyên chú võ đạo, dũng mãnh tinh tiến, nghiền áp hết thảy, sát phạt quả quyết. Ta học xong sát thần quyền pháp, tàn sát thần thánh như tàn sát heo chó. Ta muốn để cho cái vị diện này, mọi người đều biết đến sát thần quyền pháp. Lời nói của Phong Vân Vô Ngân phát ra khí phách lâm ly, cả đời sát phạt cũng thể hiện ra thái độ rất là mạnh mẽ. Nga, Huyết Vô Thường nhìn thấy thái độ của Phong Vân Vô Ngân, không cho là ngang ngược, ngược lại có hứng thú nhìn Phong Vân Vô Ngân, bỗng dưng cười lớn một tiếng. Bên trong đan điền của ngươi, chồng yêu thai rồi. Đó là một đầu giao long, nhưng nó rất khó tiến hóa thành chân long. Thiếu niên, ngươi thật sự có rất nhiều bí mật, ngươi có lẽ có thể trưởng thành đến độ cao của ta, sát thần quyền pháp, bản thân ta sau khi rời khỏi vị diện này, lúc đó đã mai một trở thành thất truyền rồi. Trong giọng nói của Huyết Vô Thường, thanh âm từ từ có vẻ cô đơn, tịch liêu, nhưng hắn hai mắt lại sáng ngời lên. Thiếu niên rời khỏi thần long đảo, hơn nữa bảo đảm, không hề thương tổn người thần long đảo nữa. Như vậy, ta có thể đem sát thần quyền pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi nói không sai, quyền pháp của ta cần ở vị diện này truyền thừa xuống, giết thánh giết đế, đây không phải là một bộ quyền pháp tịch mịch. Tại cái vị diện này, tử tôn của ta cũng không có người nào nổi bật. Long tả đích xác là chân long truyền thế, nhưng ngươi có thể đánh bại hắn, ở phương diện lực lượng, hắn tựa hồ vĩnh viễn không thể vượt qua ngươi. Có lẽ quyền pháp của ta chỉ có ở trong tay người như ngươi, mới có thể phát huy đến mức tận cùng, được ta truyền thụ cho ngươi sát thần quyền pháp. Phong Vân Vô Ngân vừa nghe lời như vậy, hắn không ngừng mừng như điên, ngay cả thân thể cũng khẽ run lên. Đa tạ Huyết Vô Thường đại nhân, Huyết Vô Thường tiếp tục nói, gocchuyenaudio.com Thiếu niên, ngươi nghe đây, mười mấy vạn năm trước ta đem sát thần quyền pháp để lại thần long đảo, bộ sát thần quyền pháp này, ở bên trong bao gồm trụ cột thức tổng cộng có 10 chiêu. Nhưng lúc này, ta cũng sẽ không truyền thụ bộ sát thần quyền pháp này cho ngươi. Ta muốn truyền thụ sát thần quyền pháp tổng cộng 12 chiêu. Chiêu thứ 11 cùng chiêu thứ 12 là ta ở một vị diện khác sáng tạo nên. Một khi ngươi luyện thành chiêu thứ 12, sẽ đả thông lối đi chân long vị diện tiếp dẫn chân long lực chân chính, một quyền xuất ra chúng sanh diệt đánh bại vị diện này cũng là dễ dàng. 12 chiêu sát thần quyền pháp, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn kích động rồi. Chiêu sát thần quyền pháp thứ 12 có thể đánh xuyên qua vị diện. Nhưng ngươi cũng không nên cao hứng, có lẽ ngươi vĩnh viễn không thể luyện thành chiêu sát thần quyền pháp thứ 12. Huyết Vô Thường cười nhạt một tiếng, nụ cười vô cùng yêu nhã. Rõ ràng trong lúc đó, ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, hiển hiện ra 12 tấm bia đá, bên trên mỗi một tấm bia đá, cũng khắc đồ án, tuyến điều, đây là 12 chiêu sát thần quyền pháp. Văn tự trên tấm bia đá, không phải là văn tự long tộc mà là văn tự thế giới loài người. Nhưng chỉ có 5 tấm bia đá phía trước là một mảnh ánh sáng, còn lại 7 tấm bia đá u ám không có ánh sáng. Bộ sát thần quyền pháp này, là ta trải qua mười mấy vạn năm tỉ mỉ cải thiện mà sáng tạo thành, đối với lực lượng yêu cầu cũng vô cùng hà khắc. Hôm nay, lấy lực lượng của ngươi, chỉ có thể tu luyện 5 chiêu trước. Khi ngươi thỏa mãn điều kiện tu luyện, chiêu số phía sau thức tỉnh. Huyết Vô Thường lạnh nhạt nói. Thiếu niên, ngươi cần tiến hành tuần tự, nhớ kỹ, chỉ có từ lực lượng không ngừng đề thăng, ngươi mới có thể tu luyện 7 chiêu quyền pháp phía sau. Tiểu tử hiểu, Phong Vân Vô Ngân cảm kích nói, mặc dù trên miệng chưa nói, nhưng giờ này khắc này, ở trong lòng Phong Vân Vô Ngân đã đem Huyết Vô Thường trở thành sư phụ của mình rồi. Thiếu niên, bỗng nhiên, trong đôi mắt Huyết Vô Thường, phóng thích ra quang mang vô cùng sắc bén, xuyên thủng hết thảy. Ngươi học thành sát thần quyền pháp nhận được truyền thừa của ta, nhất định phải nhớ kỹ thời thời khắc khắc cũng không sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Sát thần quyền pháp tôn chỉ chính là giết hết thảy địch nhân. Dạ, Huyết Vô Thường đại nhân, tiểu tử tất nhiên sẽ không để hỏng mất uy danh sát thần quyền pháp. Phong Vân Vô Ngân trịnh trọng nói. Hảo, ngươi lập tức rời khỏi thần long đảo đi. Huyết Vô Thường hài lòng gật đầu. Ta chợt phát hiện ngươi và ta thật ra là một loại người, trên người của ngươi, có sát cơ nồng đậm, là người sát phạt quả quyết, là nhân tuyển thượng giai để tu luyện sát thần quyền pháp. Tốt, rất tốt, ta sẽ nhìn ngươi lớn lên, tại cái vị diện này, đem sát thần quyền pháp phát dương quang đại, sáng tạo ra địa vị huy hoàng nhất. Cái ý chí này của ta có ngưng kết một chiêu quyền pháp, ở lại trong thức hải của ngươi, thay ngươi ngăn cản một lần nguy hiểm. Lúc này ngươi hãy tự giải quyết cho tốt, đừng để cho ta thất vọng. Ân, Phong Vân Vô Ngân sừng sốt. Huyết Vô Thường đại nhân, ý của ngài là, ngài có thể bảo vệ ta thay ta ngăn chặn một lần nguy nan sao? Huyết Vô Thường khẽ cười nói, gocchuyenaudio.com, tu luyện sát thần quyền pháp, khó tránh khỏi gặp phải cường địch bởi vì, sát thần quyền pháp vừa ra tất nhiên nổi lên gió tanh mưa máu cuồn cuộn, sát thần quyền pháp, chỉ có giết chóc không có nhân tình. Kẻ phạm ta, một quyền chu diệt, ta không hy vọng ngươi trước tiên ngã xuống, vì vậy ta lưu lại một chiêu quyền pháp, ở trong thức hải của ngươi. Nhớ kỹ chiêu quyền pháp này, chỉ có ở lúc ngươi gặp phải nguy hiểm chân chính, mới có thể phát tác. Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, không thể quá mức lệ thuộc vào chiêu quyền pháp này. Chiêu quyền pháp này, chỉ có một quyền, sau khi đánh ra, cái ý chí này của ta cũng tiêu tan. Huyết Vô Thường đại nhân, điều này, thật tốt quá, Phong Vân Vô Ngân trong lòng mừng như điên, không phải dùng ngôn ngữ, có thể hình dung được. Chiêu quyền pháp này của Huyết Vô Thường, chính là một tấm bùa bảo mệnh. Lúc này, hình ảnh Huyết Vô Thường, bắt đầu ở trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân phai nhạt, sau đó tiêu tán. Lúc này trong đầu Phong Vân Vô Ngân, bỗng nhiên lóe ra một đạo linh quang, sau đó nói. Huyết Vô Thường đại nhân, tiểu tử còn muốn thỉnh giáo một vấn đề. Tiểu tử ở bên trong thạch hồ tìm được một cái trận pháp, sau khi trấn áp trận pháp này, chính là phát hiện ra một viên hạt châu kỳ quái, ngài cho hỏi cái hạt châu này nó là cái gì vậy? Lúc này thanh âm Huyết Vô Thường trở nên hư vô mờ mịt. Là Long Châu, nhưng, viên Long Châu này ở vị diện này, cũng không thể nuôi thành chân Long, tại vị diện này năng lượng quá yếu. Người có hai lựa chọn thứ nhất đem Long Châu lưu lại, sau này có cơ hội phi thăng đến vị diện cao cấp, có lẽ có thể nuôi dưỡng ra một chân Long, nhưng cho dù là đến vị diện cao cấp muốn ấp trứng ra chân Long, cũng cần thời gian cực kỳ dài. Thứ hai, đem Long Châu, hiến tế cho yêu thai của ngươi. Nói xong, thanh âm, hơi thở ý chí của Huyết Vô Thường hoàn toàn biến mất. Tâm thần của Phong Vân Vô Ngân cũng tùy thời trở lại trên thần đàn, lúc này hắn ghé mắt vừa nhìn, trên thần đàn, pho tượng Huyết Vô Thường cũng đã mất đi sinh cơ, an tĩnh đứng sừng sững ở đó, từ trước tới nay cũng đều đứng sừng sững như vậy. Rõ ràng, Phong Vân Vô Ngân thấy tại vị trí mi tâm của mình xuất hiện một đường vân màu đỏ nhạt, đường vân này, không có bất kỳ năng lượng ba động nào, thật giống một loại ký thai trời xanh. Gì, đây chính là một chiêu quyền pháp mà Huyết Vô Thường đại nhân để lại cho ta. Chấm, trong lòng Phong Vân Vô Ngân cảm thấy sửng sốt, Vô Ngân, ngươi chuẩn bị làm thế nào đối phó với những trưởng lão này? Thanh âm của Huyết Linh Lung vang lên ở bên tai Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân nhìn lại, chỉ thấy Long Tà đã bị phong sát thổi trúng, toàn thân máu tươi chảy ra, bên trong đôi mắt sớm đã không còn thái độ ngang ngược càn rỡ, toàn bộ là hoảng sợ cầu khẩn. Long Hà, Huyết Du Nhiên trưởng lão cũng đều bị như vậy, huyết nhục mơ hồ, lúc này bọn họ đều gần như tuyệt vọng nhìn Phong Vân Vô Ngân. Người ngoại lai, xin bỏ qua cho chúng ta. Sát thần quyền pháp, có thể cho ngươi, Long Hà đại trưởng lão, rốt cục cũng đã chịu khuất phục. Hừ, Phong Vân Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. Sớm biết hôm nay, cần gì phải làm vậy? Được rồi, tánh mạng của các ngươi ta có thể tha thứ, nhưng từ nay về sau, các ngươi cần phải hảo hảo bồi dưỡng Huyết Linh Lung, đem sát thần quyền pháp cũng toàn bộ giao cho nàng. Nếu không, ta tùy thời trở lại, lấy tánh mạng của các ngươi. Gocchuyenaudio.com Ta là chân long sứ giả, lại là đồ đệ của Huyết Vô Thường đại nhân, sát thần quyền pháp, Huyết Vô Thường đại nhân đã tự mình truyền thụ cho ta không cần đoạt được từ các ngươi nữa. Lúc này các ngươi tự giải quyết cho tốt, đồ đệ của Huyết Vô Thường tổ tiên sao? Những trưởng lão hấp hối kia cũng đều hít một luồng khí lạnh, trợn mắt kinh ngạc nhìn Phong Vân Vô Ngân. Nhưng từ ánh mắt của bọn hắn, tựa như đã tin 3-4 thành rồi. Huyết Linh Lung lại nói, Vô Ngân, ngươi, muốn rời khỏi thần long đảo rồi sao? Phong Vân Vô Ngân nhìn lại, chỉ thấy trong đôi mắt Huyết Linh Lung tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt có tràn đầy tình cảm. Lúc này nước mắt của nàng dọc theo hai má, chảy xuống tựa hồ không bị khống chế. Trong lòng Phong Vân Vô Ngân, cũng không khỏi quyến luyến. Hắn nghĩ tới ở nơi này một năm, hắn và Huyết Linh Lung trần như nhộng ôm ở chung một chỗ chống cự lấy phong sát. Trong lúc này, có một cái cầu thang di động từ trên bầu trời xuống tới, sau đó đến dưới chân Phong Vân Vô Ngân. Bậc thang này thông giữa thần long đảo với thế giới bên ngoài, vô biên hải vực. Phong Vân Vô Ngân nói, Linh Lung tỷ ta phải đi, nhưng ta sẽ trở lại gặp ngươi. Vô Ngân ta cùng đi với ngươi sao? Huyết Linh Lung bỗng nhiên thét to. Phong Vân Vô Ngân không muốn để cho Huyết Linh Lung cùng đi ra. Vô biên hải vực lòng người quỷ vực tràn đầy vô số bẫy dập cùng gian trá, tựa như Huyết Linh Lung, cả đời đều lớn lên ở thần long đảo, là một cô gái chất phác đơn thuần, chưa chắc có thể thích ứng với thế giới bên ngoài. Phong Vân Vô Ngân cấp bách nói gấp, Linh Lung tỷ, ngươi bây giờ vẫn không thể theo ta cùng đi ra. Nếu như, ngươi có thể luyện thành trọn bộ sát thần quyền pháp như vậy. Như vậy, là có thể ra bên ngoài tới tìm ta. Được chứ, đối mặt với nước mắt của Huyết Linh Lung, Phong Vân Vô Ngân cũng không dám nói thẳng lời nói cự tuyệt, chỉ có thể lấy ra một cái cớ. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân cũng không dám nói nhiều, nhìn Huyết Linh Lung một cái, sau đó hắn bước lên bậc thang. Đi ra mấy chục bước, Huyết Linh Lung bỗng nhiên kêu to lên. Vô Ngân, ta sẽ rời khỏi thần long đảo tìm ngươi. Nhất định, ta sẽ đem sát thần quyền pháp luyện thành. Nghe được lời Huyết Linh Lung nói, Phong Vân Vô Ngân thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp dẫm lên bậc thang, rời khỏi thần long đảo. Vừa đi, Phong Vân Vô Ngân đem Long Châu từ bên trong nạp giới lấy ra, rõ ràng, trong đan điền Phong Vân Vô Ngân lại đang phiên giang đảo hải, lúc này Giao Long tán phát ra dục vọng cùng tham lam nhìn viên Long Châu kia, mà không thể ngăn chặn. Phong Vân Vô Ngân cầm Long Châu trong tay, suy nghĩ một cái, sau đó hắn tự nhủ. Long Châu này, đích xác là bảo bối Long tộc nhưng ở vị diện cấp thấp cũng không có chỗ dùng, cần tới vị diện cao cấp rồi, hao phí khổ tâm, mới có thể ấp trứng ra được một đầu chân Long. Trước mắt thực lực của ta xa xa không đủ để phi thăng đến vị diện cao cấp hơn nữa, ở bên trong vô biên hải vực khắp nơi đều là cường địch tăng lên thực lực trước mắt mới là mấu chốt nhất, cần gì phải nghĩ đến tương lai quá dài làm gì. Nghĩ như thế, trong lòng Phong Vân Vô Ngân, không có nửa phần do dự trực tiếp đem Long Châu ném vào trong miệng Giao Long. Giao Long đem Long Châu nuốt vào, phát ra một tiếng gầm vui vẻ, sau đó nó lùi về đan điền, cuộn lại, lâm vào trạng thái ngủ say. Phong Vân Vô Ngân cùng yêu thai Giao Long liên lạc nhưng trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Gocchuyenaudio.com Chỉ thấy, ở trái tim, nội đan Giao Long, Long Châu huyền phù, lúc này bị phong sát chân hỏa vô tận bao vây luyện hóa. Lúc này Long Châu tỏa ra nhiều tia bổn nguyên năng lượng thần thánh, rót vào bên trong nội đan Giao Long. Mà, Giao Long lâm vào một loại trạng thái gần như ngủ đông. Gì, chẳng lẽ nói, Long Châu này năng lượng quá mức nồng nặc, phẩm chất quá cao, Giao Long nhất định phải hao phí tất cả tinh lực không tiếc ngủ đông tới luyện hóa Long Châu. Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm nhũ, nhưng nếu là như vậy cũng tốt, dù sao thực lực ta bây giờ tiến nhanh, chẳng những tiếp dẫn 108 Long lực nhập vào cơ thể, còn luyện thành một chiêu chân Long sám hối quyền rồi, tiên thiên tử khí trong đan điền, dung hợp phong sát, làm cho lực công kích tăng lên, ta tạm thời cũng không cần dựa vào Giao Long tác chiến nữa. Giao long này ngủ đông cũng không sao cả, nhưng ta thật tò mò, làm thế nào mà giao long đem viên long châu này luyện hóa, có thể tiến hóa thành thánh thú hay không? Khách chương.